Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, lúng túng chạy giặc. Highbury trên khán đài sân hô sóng thần, pháo thủ các cổ động viên đã sắp cuồng bạo hơn. Cái này ghi bàn, triệt để thiêu đốt bọn họ cảm xúc mãnh liệt. Hoàn mỹ nhất đoàn đội phối hợp ghi bàn, vào đúng lúc này hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Đây là cho hết thảy, không đặc sắc không bằng chết, Arsenal fan bóng đá lễ vật tốt nhất. Không có bóng đá trên bản chất thô bạo, có chỉ là cái kia thiên tài giống như ý nghĩ, cùng nghệ thuật giống như tinh diệu phối hợp, vui tai vui mắt, liền ngay cả TV tiếp sóng chiếu lại phối hợp quá trình cùng ghi bàn hình ảnh lúc. Các bình luận viên cũng không biết nên làm gì để hình dung Arsenal này một hạt kinh điển ghi bàn. Ngôn ngữ hình dung đã trắng xám, không cách nào biểu đạt. Có điều nhưng có bình luận viên mở ra lối riêng. Ở nhiều lần truyền phát tin về phòng thủ bên trong phát hiện một điểm kỳ lạ địa phương. Arsenal trước sân phần lớn cầu thủ đều chạy đến Quaresma nơi đó đồng thời chúc mừng ghi bàn. Thậm chí liền ngay cả hậu trường Sander Rose đều không xa vạn dặm chạy đến trước sân gia nhập vào chúc mừng đội ngũ bên trong. Nhưng vì cái gì chúc mừng ghi bàn trong đám người không có Henry đây? Arsenal thể hiện ra tươi đẹp đoàn đội phối hợp ghi bàn. Nhưng nếu như cầu thủ trong lúc đó xuất hiện hiềm khích, cái kia Arsenal này vui tay vui mắt đoàn đội phối hợp chỉ sợ cũng lại đánh không ra. Henry không có đến cùng Quaresma đồng thời chúc mừng. Lẽ nào là bởi vì Henry cảm thấy Quaresma uy hiếp đến địa vị của chính mình? Cố ý như vậy, phòng thay đồ là cái nơi rất thần bí. Người bên ngoài sẽ không biết bên trong phát sinh cái gì. Dù cho vừa Quaresma ghi bàn là Henry kiến tạo, nhưng tựa hồ cũng giải thích không được. Vẫn là hy vọng Arsenal bên trong có thể chân thành hợp tác, không muốn nhiều như vậy câu trong lòng góc. Ta rất chờ mong Arsenal vẫn có thể đánh ra như thế đặc sắc phối hợp. Ngoặc kép, bình luận viên lời nói nhìn như bình thường, nhưng mặt ngoài bên dưới, nhưng nói rõ là ở chế tạo kinh bạo đề tài. Lẽ nào Henry thật sự bởi vì Quaresma uy hiếp đến vị trí của chính mình mà xa lánh Quaresma? Này có thể không giống như là Henry hành động a? Mà lúc này, tiếp sóng hình ảnh tiếp tục chiếu lại vừa nãy ghi bàn. Lần này, nhưng là lấy Henry vì là tiêu điểm. Hiển nhiên, mọi người đều muốn biết Henry tại sao không đi cùng Quaresma đồng thời chúc mừng. Nhìn toàn bộ chiếu lại, tất cả mọi người đều cười đến nhức rái. Này CMN ở đâu là cái gì, Henry cùng Quaresma lũ sinh hiềm khích. Rõ ràng là Henry chính mình chạy giặc. Quaresma sút gôn lúc là từ phía bên phải cắm vào tới được. Nỗ lực phương hướng chính là từ phải đến trái. Khả năng Henry đem mình chúc mừng quen thuộc đưa vào tiến vào. Cho rằng ghi bàn sau Quaresma gặp theo quán tính tiếp tục từ hữu đi phía trái chạy. Vì lẽ đó Henry trước hết chạy hướng về phía bên trái. Một bên chạy một bên mở hai tay ra chúc mừng ghi bàn. Chờ cái khác các cầu thủ đồng thời chạy tới. Nhưng ai biết Quaresma hoàn toàn không đi tầm thường đường. Miễn cưỡng thắng xe lại. Chạy hướng về phải một bên chúc mừng đi tới. Sau đó, Henry liền lúng túng, chính mình một người ở bên trái lẻ loi nửa ngày đều không ai lại đây. Chờ hắn quay đầu lại mới phát hiện, chính mình hãy cùng cái kẻ ngu si tự. Những người khác đều ở sân bóng một bên khác chúc mừng đây. Vụ án phá, vì là phòng ngừa lúng túng, Henry mau mau hướng về giữa sân chạy. Chàng làm chẳng có cái gì cả phát sinh dáng vẻ. Các đội viên mới vừa ở đến thăm chúc mừng ghi bàn cũng không chú ý Henry trên người phát sinh cái gì, để Henry lấy vì chuyện này liền như thế trôi qua. Nhưng mà lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt. Trên sân đội viên không biết, có thể trước máy truyền hình các cổ động viên nhưng đã sớm cười đi đái. Nguyên lai Henry còn có như thế thú vị một mặt. Quaresma kích động chúc mừng quá ghi bàn. Thi đấu một lần nữa lúc mới bắt đầu. Quaresma trong lòng vẫn như cũ, còn rất hưng phấn. Không nói ghi bàn, chỉ là vừa nãy ghi bàn trước toàn thể phối hợp. Chính là hắn ở Porto căn bản đánh không ra được. Đi đến Arsenal hơn một tháng thời gian trong, hắn đoàn đội phối hợp đã có rõ ràng tiến bộ. Đổi làm trước, hắn có thể tuyệt đối không có cách nào tham dự vào. Liền càng không cần phải nói cuối cùng ghi bàn. Hay là tạm thời gặp có chút gian nan. Nhưng quang minh cuối cùng cũng đến. Mình lựa chọn Arsenal, không có sai. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Quaresma thật giống như cả người tràn ngập phát tiết không xong sức mạnh. Dưới bàn chân xếp vào hỏa mũi tên nhằm phía đối thủ một hiệp. Tiến hành chính mình tối không am hiểu địa vị cao bức cướp. Ghi bàn sau khi thế chính thịnh, làm sao cũng phải trùng một làn sóng. Vạn một đối thủ bởi vì vừa mất bóng mà sự chú ý không tập trung. Cũng không phải là không thể được để hắn kiếm cái tiện nghi. Trên thực tế, Quaresma thật suýt chút nữa thành công. Babayaro dừng bóng rất lớn, bị Quaresma một cước chọc vào đi ra ngoài. Nếu như không phải Brambo bất chấp nguy hiểm đem bóng sạn đi ra ngoài, e sợ Quaresma lúc này đã cảm xúc mãnh liệt chúc mừng ghi bàn. Có điều chờ đối thủ từ lúc đánh chúng khôi phục như cũ, chậm rãi tổ chức tấn công sau khi Quaresma chiến đấu liền hoàn toàn không được tác dụng, thậm chí lại bị đối thủ làm hầu lưu nửa ngày. Wenger ở đây một bên không nhịn được xoa huyệt thái dương. Thực sự không đành lòng nhìn thẳng trước mắt hình ảnh. Người này phòng thủ, cũng đừng đi ra khôi hài có được hay không? Trên thực tế hiện giai đoạn, Arsenal còn thật không có thành thục trước sân địa vị cao bức cướp chiến thuật. Vì lẽ đó Quaresma chính mình một người cũng không hình thành được hệ thống. Trên khán đài các cổ động viên đúng là đối với Quaresma báo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ai không thích nỗ lực cầu thủ? Hai đội bóng đã ở giữa sân triển khai tranh đoạt kịch liệt. Tuy rằng Arsenal sân nhà tác chiến, có thể bởi Vieira rời đi, Arsenal lại cùng Newcastle liều mạng một cái cân sức ngang tài. Tiểu Fabe cùng Gilberto Silva hợp tác nhìn như cả công lẫn thủ. Nhưng Tiểu Fabe kinh nghiệm cùng thân thể đối kháng trên thế yếu để đối với tay nắm lấy điểm này. Liên tiếp hướng về Tiểu Fabe tạo áp lực, mà Gilberto mắt trần có thể thấy trạng thái không được. Diện tích che phủ tích kém xa bình thường, cũng không có cách nào trợ giúp Tiểu Fabe bù vị. Điều này sẽ đưa đến Arsenal giữa sân mất đi trước lực thống trị. Này không phải Quaresma có thể giải quyết vấn đề. Đây là Vieira sau khi rời đi Arsenal tất nhiên muốn thừa bị thương đau. Nếu như giải quyết không được vấn đề này, Arsenal vẫn là như thế đừng đùa. Đừng xem Porto thực lực không tính vào lưu, nhưng mùa giải trước Porto giữa sân đều rất có thể đem ra được. Tam đại tiền vệ trụ thêm vào am hiểu tổ chức Diego. Đối mặt bất luận cái nào đối thủ cũng sẽ không quá rơi vào hạ phong. Tiểu Fabe còn cần trưởng thành, trên ghế dự bị Flamini cũng cần trưởng thành. Gilberto Silva lại không phải một cái có thể đẩy lên đội bóng sống lưng cầu thủ. Đây chính là hiện tại Arsenal đối mặt tối lúng túng vấn đề. Van Persie lùi lại trợ giúp ổn định giữa sân. Hơn nữa một cái mù quấy nhiễu Quaresma, Arsenal giữa sân mới miễn cưỡng ổn định, không có rơi vào hạ phong. Quaresma nhếch miệng, xem tới vẫn là muốn từ đường biên mở ra cục diện a. Hắn cũng không muốn chính mình đi đến tân đội bóng trận đầu chính thức thi đấu liền thua bóng. Ở trong mắt hắn, Chelsea là cường địch, Liverpool là cường địch, MU là cường địch. Chim khách Newcastle có thể không tính cường địch. Hắn nhưng là phải dẫn dắt Arsenal cướp đi Barca vô địch Champions League nam nhân. Làm sao có khả năng ngã vào chim khách trước mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.